Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2815, chém chết tông chủ. Kiếm hồn thạch, cửu quỳnh tông tông chủ, liền chút bản lãnh này, nghe người không phải muốn đột phá đế quân cảnh sao? Dịch tiểu phi chỉ là vận dụng 12 thanh thần kiếm, trong đó một thanh thần kiếm thôi. Nhưng tên này, để cho dịch tiểu phi có chút thất vọng. Thằng nhóc thúi, người lấn hiếp người quá đáng. Cửu chí còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Dẫu sao nguyên vốn cho là ung dung có thể giải quyết nhân vật. Keng, keng, keng, tựa như nổi điên, hướng dịch tiểu phi công kích. So với trước, quả thật muốn lợi hại hơn. Lúc này mới giống một chút dáng vẻ mà. Dịch tiểu phi cười một tiếng, có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt, ấn đường con mắt thứ ba, chợt mở ra, con mắt thứ ba thần uy mạnh mẽ, không cho khinh thường, nhất là con mắt thứ ba, để cho dịch tiểu phi có thể dò thám biết đến, cửu chí bước kế tiếp cử động, hết thảy đều đang nắm giữ, cửu quỳnh ấn, hư không đại ấn. Hướng dịch tiểu phi bao phủ xuống, bốn phương tám hướng, trực tiếp đem dịch tiểu phi vây khốn. Cái này cửu quỳnh ấn, hiển lộ thần văn, tương đối kỳ lạ, phá, dịch tiểu phi vận dụng cửu kiếp kiếm pháp, cưỡng ép phá chi, cửu quỳnh ấn, bị như vậy dễ dàng xông phá, ngược lại là vượt ra khỏi cửu chí dự liệu, cửu quỳnh 12 thân, hưu. Cửu chí hóa là 12 cái bóng người, cửu quỳnh 12 ấn, 12 cái bóng người, đều là vận dụng tương tự thần thông. Hiển nhiên dịch tiểu phi đã đem cửu chí ép, vào giờ phút này cửu chí mới tính là đang nghiêm túc chiến đấu, và ta hóa 10 thân, có giống nhau địa phương. Dịch tiểu phi hóa là 10 người, những thứ khác 9 thanh thần kiếm. Xuất hiện ở ngoài ra 9 đạo trên thân thể, thần kiếm 10 thân chém, 12 thanh thần kiếm, vận dụng 10 thanh thần kiếm, cùng mình hóa 10 thân, hoàn toàn phối hợp chung một chỗ, đâm, tiếng kêu thảm vang lên, thuộc về cửu chí cả người 12 cái bóng người, đều là bị chém chết, mà ở bổn tôn trên mình, đã nhiều rất nhiều vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này, cửu chí lộ vẻ rất chật vật, không chịu nổi. Làm sao có thể thành tựu cửu tinh bất hủ thần đế, sẽ thua ở một cái 4 sao bất hủ thần đế lên. Đây là hắn chưa bao giờ có sỉ nhục à, dù là gặp phải những thứ khác đối thủ cũ. Vậy vài cái cửu tinh bất hủ thần đế, cũng không có để cho hắn ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Chân thực khó có thể tưởng tượng. Thằng nhóc này rốt cuộc là có hơn đáng sợ, chẳng lẽ là thương thần vị mặt, cái nào tuyệt thế tông môn đệ tử, nếu như là như vậy, hắn thật chọc phiền toái lớn, vạn năm mật tương, ta không cần, cửu chí lựa chọn thỏa hiệp, không muốn giao chiến đi xuống, chỉ là cửu chí tâm tư, dịch tiểu phi làm sao sẽ không biết, hơn nữa lấy dịch tiểu phi cẩn thận, vì để ngừa vạn nhất. Phải diệt khẩu, tồn tại nguy hiểm, phải đem hắn bóp chết. Muốn không muốn, bây giờ cũng không phải là ngươi một câu nói có thể quyết định. Làm ngươi thời điểm xuất thủ, phải chết, dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói. Khốn kiếp, cửu chí trực tiếp lựa chọn thoát đi. Không đánh lại, lấy mình chạy trốn thực lực. Chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Ngươi lấy là... Mới vừa rồi chính là ta toàn bộ thực lực sao? Dịch tiểu phi mở miệng lần nữa. Một câu nói này để cho cửu chí. Tâm thần run lên. Chẳng biết lúc nào dịch tiểu phi lại có thể xuất hiện ở hắn phía trước. Hoàn toàn trốn tránh hắn cảm giác. Lại có thể một chút cũng không có phát hiện. Làm sao có thể? Nhất định là già. Ở kinh hoàng thất thố bên trong. Dịch tiểu phi chém ra một kiếm. Mới vừa rồi một mực có thực lực cất giữ, dịch tiểu phi chỉ là muốn thử một chút, mình bây giờ mạnh bao nhiêu, cùng với đối chiến thương thần vị mặt, cửu tinh bất hủ thần đế cảnh cường giả. Nói thật, tên này để cho Dịch Tiểu Phi có chút thất vọng. Không biết là đúng phương yếu đi, vẫn là mình đột phá trở thành 4 sao bất hủ thần đế. Quá mức mạnh, nếu như thương thần vị mặt cửu tinh bất hủ thần đế. Và tên này như nhau, vậy mình cũng có thể tùy tiện chém chết. Như vậy có lẽ đều có thể và yếu nhất đế quân cường giả đánh một trận. Lão Hắc ra tay, cũng là rất nhanh, cơ hồ không chừa một mống đem bí cảnh bên trong cửu Quỳnh Tông tu sĩ diệt giết sạch. Làm lần nữa xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người thời điểm. Cười hắc hắc, ta cũng biết, tên này không phải ngươi đối thủ. Đi, nên là lúc rời đi, đi đem bên ngoài tu sĩ giải quyết. Dịch Tiểu Phi đem cửu chi nhẫn không gian nhận lấy, và lão Hắc rời đi bí cảnh, đến bên ngoài, lấy Dịch Tiểu Phi năng lực bây giờ. Cửu Quỳnh Tông bất kỳ một người nào tu sĩ, đều không cách nào thoát đi. Cửu Quỳnh Tông mất đi tông chủ, cùng với nhiều cường giả, cái này cũng không cách nào giấu giếm. Đây cũng là tiện nghi những tông môn khác. Trực tiếp mạnh hơn nhiều cửu Quỳnh Tông tông môn chỗ, bắt đầu tranh đoạt hết thảy tài nguyên. Còn như Dịch Tiểu Phi, đối với những thứ này không có hứng thú. Và lão Hắc tiếp tục ở thương thần vị mặt, tiếp tục di động. Cái này thời gian đến qua không thiếu thành lớn, từ trong lấy được liên quan tới vạn thần giới bên trong càng hơn kỹ lưỡng hơn tin tức. Ngươi nói kiếm thần đạo tràng là ở kiếm thần vị diện, nhưng bây giờ ta không đi được. Hư không kiếm linh và Dịch Tiểu Phi ở thiên táng bảo tháp bên trong gặp mặt. Kiếm thần vị diện, ở vạn thần giới vị diện bên trong, chính là cực mạnh tồn tại. Vạn thần giới có 99 cái vị diện. Kiếm thần vị diện chính là thứ 7 tồn tại. Muốn đi trước kiếm thần, ít nhất cũng cần đế quân tu vi mới có thể hoành độ đến, hoặc là thông qua tất cả cái vị diện truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận này, mỗi một lần truyền tống, bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không gánh nổi. Từ thương thần vị trước mặt đi kiếm thần vị diện, cái này giá quá lớn. Hơn nữa thương thần vị mặt, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực còn an toàn một ít. Nếu là không có đầy đủ thực lực, đi kiếm thần vị diện, quá mức nguy hiểm, gặp phải nguy hiểm tần số sẽ cao rất nhiều. Ta biết, ngươi không cần đối với ta xin lỗi. Chờ ngươi cảm thấy có thể đi thời điểm, lại đi đi. Hư không kiếm linh biết được Dịch Tiểu Phi nổi khổ. Được, ngươi có cần gì, cứ mở mở. Ta cần kiếm hồn thạch. Hư không kiếm linh lên tiếng. Kiếm hồn thạch, đây là cái gì? Dịch Tiểu Phi cũng không có nghe qua. Trí nhớ bên trong, xuất hiện cái này, cảm giác đối với ta có trợ giúp. Rốt cuộc là cái gì? Chân thực không nhớ nổi. Đây cũng là hư không kiếm linh. Khổ não địa phương, trí nhớ bể tan tành không chịu nổi. Rất nhiều không hoàn chỉnh. Giao cho ta đi, ta sẽ đi tìm hiểu. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, từ thiên táng bảo tháp rời đi. Dịch Tiểu Phi và lão Hắc lần nữa chạm mặt. Hôm nay nhà chính là thương thần vị mặt, thương thần trăm thành xu hướng tại bên trong. Cái này chính là thương thần vị mặt, tu sĩ hội tụ nhất hơn, cũng là phồn vinh nhất địa phương. Và hư khốc kiếm linh gặp mặt, nàng tìm ngươi làm gì? Nói một ít chuyện tình. Nàng cần kiếm hồn thạch, hôm nay ở thương thần trăm thành mới có thể dò thăm tin tức. Dịch Tiểu Phi đối với lão Hắc chậm rãi mở miệng nói. Ta mua không thiếu bảo vật tin tức đế tinh, cũng nhìn rồi, nếu là ta nhớ không lầm, cũng không có kiếm hồn thạch ghi chép. Lão Hắc lắc đầu một cái, hắn trí nhớ có thể là rất tốt. Những tin tức kia đế tinh, tương đương với bảo vật đồ điển, bên trong các loại ly kỳ cổ quái bảo vật, đều có ghi chép. Vậy bao gồm rất nhiều thạch đầu, có thể cũng chưa có kiếm hồn thạch tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.